ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội không? Hắn nói rằng, hư không mà đứng, đứng một mảnh cuồng phong trong lúc đó, phảng phất một vị phong trung chi thần, nhìn Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, lắc lắc đầu, nhất chỉ điểm hướng về hư không, ngươi nói rất đúng với, phong vô hình, không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng nếu là không gió, ngươi còn làm sao hóa thành vạn vật, Diệp Linh nói rằng, lấy đầu ngón tay một điểm, hư không nổi lên liên y, một vùng trời đều là run lên, không gian phảng phất là ở chia lìa, trùng điệp, đã xảy ra không biết thay đổi. Phương Thiên Tin vẻ mặt khẽ biến, trận, hắn nói rằng, muốn chạy ra này một phương vòm trời, nhưng là đã không còn kịp, Diệp Linh một bước bước ra, đã đi tới trước người của hắn, một chiêu kiếm chém về phía hắn. Thần sắc hắn ngưng lại, một trưởng đón nhận, hoành, Diệp Linh một bước đã lui, mà Phương Thiên Tin nhưng là bay ngược mà ra, quần ngọn núi bên trên vô số người chấn động, ngươi quá tự tin, không gian chi đạo, có thể cầm cố không gian, đồng dạng có thể cầm cố phong, nếu là sớm một chút phát hiện ta không gian chi trận, hay là ngươi thì sẽ không rơi xuống bước đi này. Diệp Linh nói rằng, nhàn nhạt nhìn hắn, không gian xung quanh bên trong lại không một tia phong, đều bị ngăn cách bởi ở ngoài. Phương Thiên Tin nhìn Diệp Linh, trầm mặc, hồi lâu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ngươi thắng, hắn nói rằng, tuy là đang cười, trên người nhưng là có một luồng không nói được, nói không rõ chán trường, quần ngọn núi bên trên. Còn có di động kính trước mấy cái thần vũ đại năng đều là thần sắc cứng lại. Nhìn về phía đông xa, thấy được đông xa nụ cười trên mặt, trong thần sắc có một vệt vẻ phức tạp. Phương Thiên Tin thất bại, quần ngọn núi bên trên người nhìn tình cảnh này, có một màn không thể tin tưởng về. Cửu huyền tinh hà thế hệ tuổi trẻ thần thoại, cửu huyền tinh hà có khả năng nhất bước vào hư thần cảnh người. Cứ như vậy thất bại, lăng già, một tán tu, không biết từ đâu tới đây, chỉ có đế vũ cảnh 4 tầng tu vi, vượt qua hai cái cảnh giới thất bại Phương Thiên Tin, bày xuống một cái không gian trận pháp, cầm cố không gian, đem phong cũng cầm cố. Nói đến đơn giản, nhưng phải như thế nào ở Phương Thiên Tin không hề phát giác tình huống làm được tất cả những thứ này. Vậy là cái gì dạng không gian cầm cố trận pháp mới có thể làm đến? Bất kể là bước đi kia đều là khó càng thêm khó. Nhưng hắn làm được, 100 năm trước, ta bại bởi một người. Ta cho rằng chỉ là ta còn không có đối với truyền thừa của ta lĩnh ngộ được tinh túy. Ta bế quan 100 năm, ta cho rằng đã được rồi. Không nghĩ tới ta lại thua rồi. Phương Thiên Tin nói rằng, nhìn Diệp Linh. Có một vệt tự diễu, tuy rằng thua không cam lòng, nhưng hắn xác thực thua. Hắn nói lúc vô ý, nhưng là làm cho quần ngọn núi bên trên người đều là cả kinh. 100 năm trước, Phương Thiên Tin lại còn thua qua một lần. Sở dĩ bế quan tiềm tu, cũng là bởi vì trận chiến đó. Thế nhân đều nói ngã thị cửu huyền tinh hà 10 vạn năm khó gặp một lần thiên tài. Nhất định chứng đạo hư thần, ta cũng cho là như thế, nhưng ai có thể nghĩ đến, ngăn ngắn 100 năm ta lại thất bại 2 lần, ngươi, còn có người phụ nữ kia, các ngươi tu vi đều so với ta thấp, nhưng đều vượt cấp thất bại ta, hắn nói rằng, tựa hồ là liền nghĩ tới cái gì, trong thần sắc có một vệt hoảng hốt, một vệt cụt hứng, nhắc tới cũng trào phúng, gần ngàn năm đến, ta có thể vui vẻ duy nhất một cô gái, có thể nàng nhưng không có chút nào đem ta để vào trong mắt. Quan trọng nhất là của ta tu vi rõ ràng cao hơn nàng. Ta nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Hắn nói rằng, vừa nhìn về phía Diệp Linh, nhìn hồi lâu, cuối cùng lắc lắc đầu, vẻ mặt chán chường, ta hay là cử chỉ điên rồ, nhìn ngươi và ta lại muốn đến nàng. Luôn cảm giác trên người ngươi có một luồng cùng nàng tương tự khí tức. Lăng già, hay là ngươi mới phải duy nhất có thể cùng nàng một trận chiến người? Hắn nói rằng, trong nháy mắt, không còn nữa trước một khắc ngạo nghễ, tựa hồ là thành hơn một sầu, lo thiện cảm hơn tình nhân. Diệp Linh nhìn về phía hắn, ánh mắt hơi ngưng lại, đáy lòng không tên run lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.